Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, loạn nhập Minh Vương. Bộ Phương thở phào một hơi, ánh mắt dần dần ngưng thực đứng lên, cả người khí chất đều là tại thời khắc này trở nên có chút hoang tưởng. Trên thân tước vũ bào tại bay phất phới, đỏ trắng giao nhau, có oánh oánh mông lung quang hoa hiển hiện. Tinh thần lực của hắn độ cao tập trung, hoàn thành một bát ảm nhiên tiêu hồn mặt. Tinh thần hắn biển vẫn còn triệt để sôi trào trạng thái. Cả người khí tức không ngừng đánh thẳng vào. Nấu nướng loại này chủ đấu món ăn, cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Bởi vì nhất định phải làm đến cẩn thận tỉ mỉ, không thể có mảy may sai lầm. Dù sao một khi thất bại, đại biểu cho chính là mất đi chính mình âu yếm thái đao cùng xem như đầu bếp tư cách. Vậy đối với bất luận một vị nào đầu bếp mà nói, đều là thiên đại đả kích. Bộ Phương không biết ảm nhiên tiêu hồn mặt cùng này thiên táng diện so đấu, ngược lại là phương nào thắng lợi. Hắn giờ phút này đã bắt đầu chuẩn bị xuống một món ăn. Toái Ngọc Đao Vương Thông, có một thanh tiếp cận danh đao thái đao, nấu nướng mức độ phi thường cường hãn. Này trên thân chỗ ngưng tụ mà xuất quan tại nấu nướng thế, càng làm cho Bộ Phương cảm thấy trong lòng nhảy một cái. Nếu như không cách nào phá Vương Thông thế, này Bộ Phương rất có thể thất bại. Đây là Bộ Phương nấu nướng lâu như vậy món ăn, lần thứ nhất có cảm giác này. Lệch ra cái đầu, bước mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Thông liếc một chút. Này tràn ngập tại thân thể chung quanh, cơ hồ như dòng nước ngưng trệ khí tức, để cho người ta hô hấp đều là hơi có chút ngưng trọng. Vương Thông giờ phút này đã hoàn thành món ăn nấu nướng. Một món ăn, Nguyệt Lạc Ô Đề, phảng phất sinh động như thật, giống như là một bức duy mỹ bức tranh. Này trong suốt sáng long lanh, chán phóng quang hoa măng tháp, đẹp để cho người ta ngạt thở. Này màu lam nhạt nước canh trong rung động kim sắc quang hoa, duy mỹ mà thê lương, phối hợp Vương Thông thế, đơn giản gần như hoàn mỹ. Vương Thông bưng hắn đồ ăn, đi ra bếp lò. Này ban đầu đắm chìm trong ảm nhiên tiêu hồn mặt nghịch tập kỳ tích trong khán giả nhất thời lấy lại tinh thần, thấy cảnh này, mỗi người đều là cảm thấy tâm thần lập tức yên lặng lại. Yên tĩnh nhìn lấy cái kia đạo cô tịch bi thương lại đơn bạc thân ảnh. Ảnh chiếu trận pháp quang hoa đầu quân rơi vào cái kia đạo đồ ăn phía trên. Mỗi người đều là nhìn thấy này Nguyệt Lạc Ô Đề, càng là ngừng thở, trong đôi mắt toát ra chỉ còn lại có sợ hãi thán phục. Âu Dương Trầm Phong sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn bại, thế mà tại hắn sở trường nhất bánh bột một trên đường bại. Hắn giờ phút này toàn thân đều là run rẩy lên, trong đôi mắt càng là có không thể tin hiển hiện, chán nản lui ra phía sau hai bước. Âu Dương Trầm Phong lấy xuống chính mình sạch sẽ đầu bếp mũ. Hắn hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi thật dài, giống như là phun ra một thanh nghẹn ở trong lòng hồi lâu ngột ngạt. Cuối cùng vẫn là thua a. Âu Dương Trầm Phong ánh mắt phức tạp nhìn một chút. Này đứng ở đằng xa bếp lò bên trên, tập trung tinh thần nấu nướng lấy hạ một đạo đồ ăn Bộ Phương. Ba người chủ đấu một người, kết quả trước hết nhất bị xử lý lại là chính mình. Bất quá Âu Dương Trầm Phong tuy nhiên cô đơn, nhưng lại không có quái tội Bộ Phương ý tứ. Ngược lại, trong lòng của hắn có loại chờ mong cảm giác, chờ mong bước mới có thể sáng tạo kỳ tích. Thao Thiết Cốc mặc dù nói là đầu bếp thánh địa, nhưng là thiết bia trù trên bảng các đầu bếp đều yên lặng quá lâu, âm u đầy tử khí, đã sớm mất đi năm đó Thao Thiết Cốc huy hoàng thời điểm đặc sắc. Bây giờ Bộ Phương xuất hiện, không chừng là một cơ hội, nhượng mọi người lại lần nữa khôi phục sinh cơ, nhượng Thao Thiết Cốc một lần nữa bắn ra đặc sắc một cơ hội. Hy vọng bước mới có thể sáng tạo kỳ tích đi. Âu Dương Trầm Phong trên mặt lộ ra một tia khó coi nụ cười, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Bộ Phương. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, cảm nhận được một cỗ khí thế đáng sợ. Khí thế kia bao phủ, nhượng hắn trong nháy mắt chính là cảm thấy mình như đọa hầm băng, toàn thân đều là cứng đờ, khó chịu vạn phần. Đó là Vương Thông, khí thế kia quả nhiên đáng sợ. Âu Dương Trầm Phong tự nhiên là có nghe nói qua liên quan tới Vương Thông tin tức. Đối với Vương Thông hắn tuy nhiên lý giải không nhiều, tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là vẫn rất bội phục. Vương Thông tựa hồ là cảm nhận được Âu Dương Trầm Phong ánh mắt, ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, gật gật đầu về sau, liền là tiếp tục tiến lên. Món ăn mùi thơm phiêu miểu, vừa nghe, tuy nhiên lay động vị giác, hương khí vô cùng, thế nhưng là này nhưng trong lòng thì hội bất chi bất giác phun trào ra tịch mịch cô độc bi thương. Vẻn vẹn chỉ là nghe mùi thơm này, Âu Dương Trầm Phong chính là biết, chính mình thiên táng diện căn không bằng món ăn này. Tuy nhiên đồng dạng là đi bi tình lộ tuyến, có thể là đối phương bi tình, so với hắn càng thêm triệt để. Mạnh mẽ như vậy một cái đối thủ, bộ phương lại muốn bắt cái gì đến chiến thắng đối phương. Âu Dương Trầm Phong thầm nghĩ đến, Vương Thông đi mấy bước, bỗng nhiên, tất cả mọi người là xôn xao, bởi vì tại trước mặt bọn hắn, này hư không lại là bỗng dưng vặn vẹo, một đạo ba động tiêu tán, về sau hai đạo nhân ảnh từ này mơ hồ hư giữa không trung nổi lên. Một bóng người, tóc đen mắt đen, người mặc võ sĩ bào, anh tuấn xuất khí vô cùng. Một người khác, một thướt tha nữ tử, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, khuôn mặt cực đẹp, đặc biệt là này đầu đầy sợi tóc màu tím, càng là hấp dẫn người ánh mắt. Ánh mắt mọi người đến rơi đang từng bước đi chậm rãi Vương Thông phía trên. Nhưng là theo cái này hai đạo nhân ảnh xuất hiện, mọi người ánh mắt chính là nhất truyền, rơi trên người bọn hắn. Cái này không kiêng nể gì cả phá không xuất hiện một nam một nữ. Đến cùng cái gì đường đi? Vương Thông tốc độ dừng lại. Đôi mắt như một đầm nước đọng đồng dạng nhìn lấy này Tử Vân thánh nữ cùng Minh Vương ngươi ha. Tử Vân một mặt mộng bức. Nàng không biết đây là ở đâu bên trong. Chung quanh vì sao lại có nhiều người như vậy? Mà lại mỗi người đều là phảng phất nhìn chân quý linh thú đồng dạng nhìn lấy bọn hắn. Chẳng lẽ bọn họ ra sân phương thức sai lầm? Ngắm nhìn bốn phía, đều là cao ốc, trên nhà cao tầng, đều là đầu người, trên đỉnh đầu, có cự đại hình chiếu trận pháp, trên đó hình chiếu lấy nàng và ngươi A Mạt. Tử Vân sững sờ, sau một khắc sửa sang một chút trang dung. Này hình chiếu trong trận pháp nàng cũng là sửa sang một chút trang dung. Nhất thời cảm thấy có chút ngạc nhiên. Minh Vương ngươi A đương nhiên khác biệt. Hắn là thấy qua việc đời người, mặc dù hiếu kỳ nơi này là chỗ nào, nhưng là hắn cái mũi một mực đang động, rất nhanh, chính là khóa chặt một cái phương hướng, ánh mắt trông đi qua, chính là nhìn thấy này đang tập trung tinh thần nấu nướng món ăn bộ phương. Nhà A, là bộ phương cái này thanh niên A, rốt cục tìm tới A, Minh Vương rất lợi hại hưng phấn, trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới, bộ phương thế mà thật ở chỗ này. Không nghĩ tới nửa đường nhặt được một cái đậu bỉ nữ nhân. Thế mà thật đúng là nhận ra đường. Thật sự là quá khó khăn. Minh Vương miệng bẹp một chút, vừa nhìn thấy bộ phương. Trong lòng chính là hội không tự chủ được nghĩ đến này lạt điều. Mỹ vị lạt điều, giờ phút này mấy cái có lẽ đã hiện lên ở trước mắt hắn. Tản ra đến từ thâm uyên thơm nức khí tức. A căn vô pháp ngăn cản lạt điều thế công. Minh Vương ngươi A đôi mắt mê ly. Mở rộng bước chân. Chính là hướng phía bộ phương đi đến. Vương Thông bưng nguyệt lạc ô đề. Ánh mắt như chết nước. Minh Vương ngươi A vẫy vẫy chính mình phiêu giật sợi tóc. Cất bước mà đi. Nhưng mà lại là ngăn tại Vương Thông trước mặt. Lẫn nhau ngăn trở lẫn nhau đường. Vương Thông ánh mắt như chết nước. Đi phía trái bên cạnh mở ra một bước. Minh Vương mắt quầng thâm một trương, cũng là đi phía trái bên cạnh bước một bước, hai người lại là lẫn nhau ngăn trở lẫn nhau đường. Vương Thông liếc Minh Vương liếc một chút, hướng phía bên phải về một bước, mà Minh Vương tựa hồ cùng hắn tâm hữu linh tê đồng dạng về một bước. Cái này buồn cười hình ảnh nhất thời rơi vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Giờ phút này, rốt cục có người bạo phát, cái này xuất hiện một cái đậu bỉ là ai? Đây là dự định muốn nửa đường kết thúc Vương Thông đầu bếp món ăn A. Quá phận A, thế gian tại sao có thể có như thế không biết xấu hổ người. Hắn đây là đang đùa giỡn Vương Thông đầu bếp A. Ngoặc kép, mọi người líu díu. Trong nháy mắt nhượng đến yên tĩnh vạn phần thao lâu quảng trường tại thời khắc này bắn ra kinh. Thiên huyên náo. Minh vương ngươi a tức giận a. Ngăn cản hắn thông hướng lạt điều người qua đường. Đều không phải là người tốt lành gì. Đều hẳn là toàn diện một bàn tay phiến chết. Ngươi cái này thanh niên. Nghịch ngợm. Ngươi là đang đùa giỡn vương a. Nói cho ngươi. Vương khả là có lý tưởng người. Minh vương thân thể nghiêng về phía trước. Này gần như hoàn mỹ anh tuấn khuôn mặt nhất thời hướng phía trước đụng. Cơ hồ muốn tiến đến vương thông trước mặt. Hai người tựa hồ cũng là có thể ngửi được lẫn nhau hô hấp. Lan, vương thông mặt tối sầm. Nghịch ngợm, chấm ngoặc kép. Minh vương nhếch nhếch miệng. Vươn tay, tại vương thông trên đầu nhẹ nhàng vỗ. Vương thông cả người đều là cứng đờ. Ban đầu duy trì lấy thế. Đều là tại thời khắc này sụp đổ. Bởi vì hắn từ trước mắt cái này trên thân nam nhân cảm thấy một cỗ càng đáng sợ thế. Nháo sự, người tới, đem người gây chuyện này ấn xuống qua. Yến Vũ đã sớm nhìn không được, đập bàn một cái, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Minh Vương thu hồi đầu, liếc mắt nhìn này Yến Vũ liếc một chút, suy cười một tiếng, không thêm vào để ý tới. Về sau chính là vòng qua Vương Thông, xoa xoa tay hướng phía Bộ Phương đi đến. Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cây lạt điều. Đây là hắn tiếp xuống món ăn này trọng trong bên trong. Muốn phá vỡ Vương Thông này bi thương thế. Liền nhìn cái này lạt điều. Mà Minh Vương khi nhìn đến cái này lạt điều trong nháy mắt. Cả người quét qua trước đó xu hướng suy tàn. Mắt quầng thâm cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Bước nhỏ a, vẫn là ngươi lớn nhất hiểu ta. Minh Vương sợi tóc màu đen tùy phong tung bay. Đối Bộ Phương chính là hô hoán một câu. Sau một khắc, cả người tựa hồ cũng là muốn phiêu lên. Vung lấy tay, hướng phía Bộ Phương chạy như bay đến. Ngươi là gió ta là cát. Điên điên khùng khùng đến chân trời. Nhưng mà, Bộ Phương căn bản không hề phát hiện Minh Vương. Trong tay Long Cốt Thái đao nhất chuyển. Một đao hạ xuống. Đao quang phi tốc lấp lóe. Lạt điều chính là bị cắt chém thành từng cái khối nhỏ. Đao nhất truyền, lạt điều mảnh vỡ nhấc lên, đổ vào trong nồi, nhiệt khí nhất truyền, đem trong không khí lưu lại lạt điều vị đạo đều là bao phủ. Minh Vương chạy vội thân thể nhất thời cứng đờ, sau một khắc chính là phát ra bi thương hò hét. Vương lạt điều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.